Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1945, thần vương chiến thiên quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1945, thần vương chiến thiên quyền. Dùng tiên cơ sơn 5 tòa chủ phong làm trung tâm, tử tộc tại 8 cái phương vị kiến tạo 8 tòa chiến tranh bảo lũy. Lúc này cũng đã bộc phát kịch liệt đại chiến. Tiên cơ sơn nội, một chiếc dùng thánh cốt đúc thành tử vong chiến thuyền giấu ở trong sương mù. Nhiều đạo thân ảnh đứng thẳng ở đầu thuyền, xuyên thấu qua sương mù, nhìn chăm chú lên ngoại giới chiến đấu. Cầm đầu không phải người khác, đúng là tiên cơ sơn trước mắt trưởng khống giả, Nguyên Ma Thần Tử. Tại Nguyên Ma Thần Tử hai bên, tổng cộng đứng vững 6 người, 4 nam 2 nữ. Từng cái trên người tản mát ra khí tức, đều cực kỳ đáng sợ, không phải tầm thường thế hệ. Những không người nào này như nhau bên ngoài, tất cả đều là thần linh con nối dõi, tu vi cao thâm, không có một cái nào là kẻ yếu. Nguyên Ma Thần Tử bên trái đệ nhất nhân, thân hình hơi có vẻ gầy gò, sau lưng có một đôi màu xám cánh chim, tản mát ra hư thối tử vong khí tức. Hắn đúng là Xích Tinh Thần Tử, Nguyên Ma Thần Tử. Bên kia tình huống tựa hồ có chút không ổn. Người xác định Hỏa Nô cùng Hạc vẫn thống soái có thể ứng phó được. Xích Tinh Thần Tử khẽ cau mày nói. Hắn phát hiện Nguyên Ma Thần Tử tựa hồ có chút thái bình tĩnh quá mức. Dưới trướng tử vong đại tướng đã chết, lại cũng không phản ứng chút nào. Bọn hắn những thần tử này, thần nữ, dưới trướng cường giả tuy nhiều, nhưng là chịu không được hao tổn. Tử vong tướng quân hao tổn một ít ngược lại không sao cả. Nhưng nếu như hao tổn một lượng tôn tử vong đại tướng, mặc cho ai đều cảm thấy đau lòng. Ví dụ như Xích Tinh Thần Tử, trước khi dưới trướng liên tiếp có 3 vị tử vong đại tướng đã chết, cơ hồ làm cho hắn phát điên. Nguyên Ma Thần Tử lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói, không cần lo lắng, Trương Nhược Trần Lật không nổi sóng cồn đến. Ngược lại là vị kia Bách Hoa Tiên Tử, để cho ta cảm giác có chút khó giải quyết. Bách Hoa Tiên Tử, nàng bất quá đạo vực cảnh tu vi, thực lực tối đa cũng tựu cùng Hạc vẫn thống soái gần. Có gì khó giải quyết? Xích Tinh Thần Tử mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Nguyên Ma Thần Tử khẽ lắc đầu, nói, người quá thấp đánh giá vị này Bách Hoa Tiên Tử rồi. Nàng võ đạo tu vi hoàn toàn chính xác không tính rất cao, nhưng tinh thần lực của nàng lại cực kỳ cường đại, chỉ sợ không tại Minh Cô phía dưới. Nghe vậy, Xích Tinh Thần Tử và mấy vị khác thần tử, thần nữ đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn cũng không từng phát giác được điểm này, nhưng không chút nào đều không nghi ngờ Nguyên Ma Thần Tử theo như lời nói. Nguyên Ma Thần Tử chẳng những võ đạo tu vi cường đại, tinh thần lực cũng đặc biệt cường đại, bản thân ít tồn tại cái gì nhược điểm, nếu không cũng không cách nào trở thành tử tộc thánh vương cảnh một trong 10 đại cường giả. Còn không có người nào có thể làm cho hắn xuất ra toàn bộ thực lực để chiến đấu. Đã Bách Hoa Tiên Tử cường đại như thế, có nàng tại, Hỏa Nô chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Một vị dáng người cực kỳ cao gầy thần nữ cau mày nói. Một vị sinh đều bốn tay thần tử cười nói, Mục Linh thần nữ, không cần lo lắng quá mức. Tin tưởng Nguyên Ma Thần Tử tất nhiên sớm đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Nguyên Ma Thần Tử trong mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt vui vẻ, nói, các người chẳng lẽ quên rồi sao? Kỳ Dương thế nhưng mà đã sớm nhìn chằm chằm vào cửu tiên mỹ nhân đồ 9 vị tiên tử. Kỳ Dương đã qua đến rồi. Xích Tinh Thần Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên Ma Thần Tử gật đầu. Ân, Nguyên Tiên Tử xuất hiện tại Bắc Vực. Kỳ Dương như thế nào lại không đến? Chỉ sợ cũng chỉ có mỹ nữ mới có thể làm cho Kỳ Dương cảm thấy hứng thú. Đã hắn tới, một trận chiến này, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Xích Tinh thần tử trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Kỳ Dương là ai? Đây chính là cùng Nguyên Ma thần tử đồng dạng, đều là tử tộc Thánh Vương cảnh một trong 10 đại cường giả. Thực lực mạnh đến nổi đáng sợ. Hắn có một cái mọi người đều biết yêu thích, là thu thập mỹ nữ. Từng cái tộc đàn mỹ nữ đều là hắn cất chứa đối tượng. Cho tới nay, Kỳ Dương đều rất muốn cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử với tư cách cất chứa đối tượng. Chỉ là một mực đều không có cơ hội. Đột nhiên, Nguyên Ma thần tử biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nói, như thế này chẳng những Kỳ Dương muốn ra tay, chúng ta cũng đồng dạng cần ra tay. Chiếu cố thiên đình giới bên kia cao thủ đều coi chừng một ít, đừng không nghĩ qua là đưa tải trong tay đối phương. Trấn Nguyên là của ta, mặt khác tùy cho các ngươi chọn. Xích Tinh thần tử trong mắt nổi lên từng sợi tinh quang. Sinh đều bốn tay thần tử cười nói, tựa hồ ngươi lần trước tại Trấn Nguyên trong tay đã bị thua thiệt a, bằng không hay vẫn là đem Trấn Nguyên làm cho ta đi. Xích Tinh thần tử quay đầu đi, âm thanh lạnh lùng nói, Sâng Khô, chuyện của ta, người tốt nhất chả thèm quản, lần trước bất quá là một lần dò xét, người thực đã cho ta hội sợ Trấn Nguyên, nói mà thôi, làm gì thật tình như thế, Trấn Nguyên giao cho ngươi đối với phó là, Sâng Khô thần tử nhún vai nói, bọn hắn những thần tử này, thần nữ quan hệ trong đó cũng không phải là tuyệt đối sự hòa thuận, dù sao thế lực sau lưng tất cả không có cùng, nhiều khi đều rất thích phải xem đến người khác chịu thiệt. Địa ngục giới cách sinh tồn cực kỳ tàn khốc, các loại tranh đấu so thiên đình giới thêm nữa. Trương Nhược Trần chỗ chiến tranh bảo lũy trước, đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo kim quang chợt hiện, hóa thành một chỉ cực lớn hoàng kim ma điểu. Tại hoàng kim ma điểu trên lưng, một gã đang mặc hoàng kim chiến giáp tuấn mỹ nam tử đón gió mà đứng, đầy mặt dáng tươi cười, khí chất cực kỳ xuất chúng. Theo vừa xuất hiện, hắn ánh mắt liền tập trung tại bách hoa tiên tử trên người. Phảng phất trong mắt hắn, những người khác biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa chỉ còn lại có bách hoa tiên tử một người. Mỹ, thật đẹp. Không hổ là cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên bách hoa tiên tử. Quả nhiên là so hoa càng kiều diễm. Đang mặc hoàng kim chiến giáp tuấn mỹ nam tử trong mắt hiển hiện vẻ tham lam. Hắn không phải người khác, đúng là Nguyên Ma thần tử trong miệng Kỳ Dương. Bản thân là tử tộc trong cao cấp nhất thần tử một trong. Cùng Nguyên Ma thần tử nổi danh, Kỳ Phản Tâm bay bổng một trường đem Hạc Vẫn thống soái đẩy lui. Tiếp theo đem ánh mắt quang hướng Kỳ Dương. Đang nhìn đến Kỳ Dương ánh mắt về sau, Kỳ Phản Tâm trong mắt không khỏi hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Kỳ Dương theo hoàng kim ma điểu trên lưng bay ra, đi vào Kỳ Phản Tâm 10 trượng phụ cận, mỉm cười nói, tại hạ Kỳ Dương, nghe qua bách hoa tiên tử phương danh, một mực hâm mộ không thôi, không biết tiên tử có thể thành toàn của ta một lòng say mê. Kỳ Dương, tử tộc Thánh Vương cảnh một trong 10 đại cường giả, Kỳ Thiên quân chủ thứ 6 tử, nguy hiểm chỉ số thập cấp, yêu nhất thu thập mỹ nữ, cái này phiền toái lớn rồi. Kỳ Phản Tâm nhăn lại lông mày kẻ đen, phàm là địa ngục giới những rất lợi hại kia thần tử, thần nữ tình báo, nàng đều sớm đã một mực ghi tạc trong đầu. Chỉ cần nguy hiểm chỉ số đạt tới thập cấp, đều không ngoại lệ, đều là có được cùng bất hủ đại thánh địch nổi, thậm chí đánh bại bất hủ đại thánh đáng sợ chiến lực. Toàn bộ địa ngục giới, nguy hiểm chỉ số đạt tới thập cấp tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đều là cực kỳ rất thưa thớt, như bất tử huyết tộc, La Sát tộc cùng Tu La tộc, mỗi nhất tộc ở bên trong đều cũng chỉ có mấy người mà thôi. Trong truyền thuyết, địa ngục giới Thánh Vương cảnh có một top 100 bảng, bày ra chính là địa ngục giới tất cả đại tộc bày trong cao cấp nhất một đám yêu nghiệt kỳ tài. phàm là có thể leo lên top 100 bảng chi nhân. Nguy hiểm chỉ số tất cả đều đạt tới thập cấp. Kiếm chủng cường thế vô cùng, huyết đồ thần tử. Tại top 100 trên bảng bài danh, kỳ thật thập phần dựa vào sau, mà kỳ dương thì là bài danh rất gần phía trước. Xếp hạng top 50 tên nổi, cũng tự ý nghĩa, kỳ thật thực lực càng hơn qua huyết đồ thần tử. Ân, kỳ dương vậy mà cũng tới. Chiến trên thuyền, Hiên Viên Liệt không có chút nhíu mày. Trước khi chiến đấu, bọn hắn sớm đã tính toán tốt hết thảy, nhưng kỳ dương lại cũng không ở trong đó. Như kỳ dương bực này tuyệt đỉnh cường giả, một cái liền đủ để ảnh hưởng một hồi đại chiến hướng đi. Trấn Nguyên ánh mắt quang hướng kỳ phạn tâm, nói, kỳ dương hẳn là hướng về phía hai vị tiên tử đến. Chỉ cần bách hoa tiên tử có thể đem hắn kiềm chế ở một thời gian ngắn, tựu cũng không đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bách hoa tiên tử có thể đem kỳ dương khiên chế trụ sao? Hiên Viên Liệt không trong lòng có chút lo lắng. Trấn Nguyên nói, Trương sư đệ nói với ta qua, kiếm chủng một trận chiến, bách hoa tiên tử xuất lực rất nhiều. Hơn nữa bách hoa tiên tử giờ phút này hạng gì chấn định, có lẽ cũng không e ngại kỳ dương. Ân, bách hoa tiên tử có thể cưỡng ép dùng tinh thần lực thu hoạch hắc viêm đại tướng trí nhớ. Hắn tinh thần lực tất nhiên vô cùng cường đại, bằng này hoàn toàn chính xác có hy vọng cùng kỳ dương đối kháng. Ngược lại là Trương Nhược Trần bên kia, để cho ta lo lắng hơn. Hiên Viên Liệt không đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện tí ti thần sắc lo lắng. Trấn Nguyên cười nói, Trương sư đệ chính là thời không truyền nhân, mặc dù thật sự đánh không lại, cũng đủ để tự bảo vệ mình, không cần vì hắn lo lắng. Hơn nữa muốn công phá tử tộc đạo thứ hai phòng tuyến, không thể nói trước, còn cần dùng Trương sư đệ bên này vi đột phá khẩu. Ngươi ngược lại là đối với hắn tin tưởng 10 phần, xem ra các ngươi đạo ra một mạch là chuẩn bị toàn lực ủng hộ cho hắn. Hiên Viên Liệt không lắc đầu nói, nghe vậy, Trấn Nguyên chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Trấn Nguyên, cùng bản thần tử một trận chiến. Đúng vào lúc này, xích tinh thần tử hét to tiếng vang lên. Xích tinh thần tử trên lưng màu xám cánh chim vỗ, thao thiên tử khí bắt đầu khởi động, hình như có hàng tỷ tử linh muốn theo minh thổ trong đi ra. Cùng lúc đó, nguyên ma thần tử cùng với khác 5 vị thần tử, thần nữ cũng xuất hiện, mỗi cái đều phóng xuất ra cường hoành vô cùng khí tức. Tử vong tà khí điên cuồng hiện lên, che khuất bầu trời, tới tốt, nguyên ma, ta sớm đã chờ ngươi đã lâu. Hiên Viên Liệt không thét dài, trên người phóng xuất ra đầm đặc chiến ý, với tư cách vạn khư giới tân sinh đại chiến thần. Thực lực của hắn hoàn toàn là thông qua từng tràng chiến đấu tăng lên đi lên. Mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Thiên chiến bất bại, vạn chiến không chết mới là chiến thần. Từ trước đến nay đến Bắc vực công đức chiến trường, Hiên Viên Liệt không liền một mực chờ mong lấy có thể cùng nguyên ma thần tử hào hào đại chiến một hồi. Dùng hắn thực lực hôm nay, cũng chỉ có cùng nguyên ma thần tử loại này cấp độ cường giả chém giết, mới có thể để cho thực lực của hắn càng tiến một bước. Nguyên ma thần tử một bước phóng ra, dưới chân minh thổ kéo dài tới ra, tử vong khí tức tùy theo hướng 4 phương 8 hướng tràn ngập, như muốn đem cái này phiến thiên địa đều hóa thành tử vong minh thổ, chôn vùi sở hữu sinh cơ. Hiên Viên Liệt không, bản thần tử cũng đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi đừng cho bản thần tử thất vọng. Nguyên ma thần tử trên người đã là phóng xuất ra cường đại chiến ý, tiếp ta một quyền. Hiên Viên Liệt không muốn nói nhảm, cực kỳ dứt khoát phát động công kích. Hắn chỗ thi triển cũng thần vương chiến thiên quyền, bất quá hắn thi triển đi ra cái chủng loại kia uy thế, căn bản không phải Đồ Thị Tam huynh đệ có khả năng so sánh với. Nói cho đúng, Đồ Thị Tam huynh đệ tu luyện chính là đơn giản hóa sau Thần Vương Chiến Thiên Quyền. Gần kề chỉ là trung giai thánh thuật, mà Hiên Viên Liệt không tu luyện thì còn lại là không sứt mẻ Thần Vương Chiến Thiên Quyền. Chính là hàng thật giá thật cao giai thánh thuật, tại vạn khư giới truyền lưu lấy ba loại Thần Vương Chiến Thiên Quyền. Theo thứ tự là cấp thấp thánh thuật, trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật. Vừa bắt đầu, vạn khư giới tu sĩ tu luyện đều là cấp thấp thánh thuật cấp bậc Thần Vương Chiến Thiên Quyền. Đánh trước hạ trụ cột, như thế sau này mới có hy vọng tu thành trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật cấp bậc Thần Vương Chiến Thiên Quyền. Trong truyền thuyết, chính thức Thần Vương Chiến Thiên Quyền chính là một loại cường đại thần thông, là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, đem chi đơn giản hóa, trở thành thánh thuật, tại vạn khư giới lưu truyền ra đến, cao giai thánh thuật cấp bậc Thần Vương Chiến Thiên Quyền, đã là vô cùng cường đại, tự khai sáng tạo ra đến nay, tự không có mấy người có thể ở thánh vương cảnh đem chi tu thành. Bởi vậy, đủ để nhìn ra Hiên Viên Phá Thiên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chiến thần, danh xưng, hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.